Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, thứ 191 chương thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Ân Tương Đương, Sở Mộ Phong lười biếng gật đầu, tán đồng thanh âm, kéo thở ơ âm cuối. Vậy mà hình như là một chút cũng bất tính toán bang bạn gái xuất đầu. Cũng căn bản không cấp bạn gái sắp đối mặt trọng phạt tựa như. Không chỉ như vậy, hắn lại vẫn chủ động cùng cái kia Tuần Thi nói. Nhất là đại học A luôn luôn phong cách trường học nghiêm cần. Ra chuyện như vậy, ảnh hưởng quá xấu, thật không nên đơn giản buông tha. Trong hành lang vang lên đảo chiều lãnh khí thanh âm ni. Chuyện gì xảy ra, hai người cãi nhau, chia tay, vậy cũng không thể như thế bỏ đá xuống giếng A. Sở Mộ Phong nhưng ngay cả nhìn cũng không nhìn Kỳ An Trần liếc mắt một cái. Không chút nào nương tay nói, nên ở truyền thông thượng cho hấp thụ ánh sáng. Dựng thẳng điển hình, nói vung tay lên, bá lạp một chút, cũng không biết từ đâu nhi lao tới một nhóm lớn ký giả. Những người này xuất hiện được quá đột ngột, nhưng gọi bọn hắn ra tới là Sở Mộ Phong. Hắn vốn liền vĩnh viễn cùng người khác không đồng nhất dạng. Làm cái gì đều là hoa lệ đẹp mắt hiệu quả. Lại quái chuyện, bị hắn làm ra đến. Hình như đô không kỳ quái. Trong lúc nhất thời, mọi người đảo đã quên nghi vấn. Các phóng viên cũng căn bản không cho bọn hắn thời gian ngẫm nghĩ. Giơ lên máy ảnh chính là một trận cuồng chụp. Học sinh cuộc sống hoàn cảnh đơn thuần. Chưa từng thấy nhiều như vậy đèn flash. Cũng chưa từng thấy này trận trượng. Chẳng sợ camera không phải chính đối với mình, cũng bị hoảng được mắt đô không mở ra được, kia không ngừng liên vang lên răng rắc thanh, nghe đắc nhân tâm đầu bực bội, đại gia cản một hồi cường quang, mới phản ứng được xảy ra nhiều chuyện, bọn họ khiếp sợ nhìn trong hành lang mấy nhân vật chính. Sở Mộ Phong điên rồi sao? Đối Kỳ An Trần như vậy thành thành thật thật học bá đến nói. Bị trường học xử phạt. Lấy không được học vị chứng, cũng đã là trời sập xuống như nhau đại sự. Sở Mộ Phong còn ngại sự tình không đủ tao, lại vẫn gọi ký giả đến cho hấp thụ ánh sáng. Hắn biết hiện tại bạn trên mạng mắng khởi người đến có bao nhiêu ác sao. Coi như là cãi nhau, náo mâu thuẫn, cũng không phải có cái gì thâm cừu đại hận, không đến mức như thế trả thù đi. Có cùng lớp đồng học nhìn không được. Cũng bắt đầu hướng Kỳ An Trần trước người chạm, muốn giúp nàng ngăn trở ống kính. Trong hành lang rất nhiều bình thường không biết Kỳ An Trần. Cũng không oan không sầu. Đương nhiên là thiên hướng cùng giáo đồng học. Cũng tất cả đều thu hồi vây xem tâm tính. Bắt đầu thu xếp đuổi người. Nhượng ký giả ly khai trường học. Trong hành lang nhất thời loạn thành một đoàn. Mà lại cũng có không và gạch dưới hai thanh âm vang lên. Nghe nói Kỳ An Trần và nam nhân này đã chia tay. Nàng mấy ngày nay đều là trở về phòng ngủ ngủ, chẳng trách không giúp nàng nói, thôi đi, muốn chỉ là chia tay. Làm sao trả thù được ác như vậy à, chính là. Ta xem Kỳ An Trần ban đầu là đùa bỡn thủ đoạn gì. Ngạnh quấn lên nam nhân này, bây giờ người ta cuối cùng cũng đem nàng bỏ rơi. Còn không hướng tử lý ngược nàng a, như vậy liền nói xong quá khứ a. Ta nói nam nhân này lại xuất lại có tiền, điều kiện tốt như vậy, sao có thể để ý Kỳ An Trần a, nguyên lai ban đầu là bị cấp lại quấn lên, thật tiện a. Thực sự là cấp chúng ta đại học a mất thể diện, mấy nữ sinh ngươi một lời ta một ngữ. Âm lượng đều không nhỏ, nói chuyện đều là tiếng Anh hệ người. Bình thường cùng Triệu Nhu giao hảo mấy nữ sinh, Tuần Thi trên mặt thoáng qua cổ quái cười, giả mù sa mưa ngăn cản. Được rồi, này đó việc tư, đô đừng thảo luận, nhiều như vậy ký giả ở đây, Triệu Nhu mấy bằng hữu ánh mắt sáng lên. Bị nhắc nhở tựa như, lập tức hướng ký giả bên người chen, muốn thêm mắm thêm muối, đi theo ký giả tiết lộ, có nhìn không được đồng học, liền để ngang giữa đường. Cố ý cản trở bất làm cho các nàng quá khứ. Hết chương.